Bye bye, chương 64, C64, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng tràn ngập sự yên tĩnh bất bình, một có gì đó đang nhảy múa trong bụi bặm lơ lửng, muốn múa ra tia lửa. Nói ra suy nghĩ của nhóc đi, Thích Dĩ Lạo xoay ghế lại đối diện với người trẻ tuổi. Giây phút ấy, gió tanh mưa máu đằng sau sự nho nhã đã được thả ra. Hắn là nhân quân cũng là bạo quân, có thể chuyển đổi chỉ trong một suy nghĩ. Giao Bạch thoáng chốc có ảo giác như bị phỏng vấn, còn là vừa tốt nghiệp lần đầu tiên tiếp xúc nơi công sở. Cậu là một học sinh trung học, cần phải suy xét đến kinh nghiệm của bản thân. Vì vậy Giao Bạch miễn cưỡng đáp, thực ra tôi không hiểu lắm. Cậu che vết thương bị cắn sau gáy, trong lòng thầm ghi nợ cho Thích Dĩ Lão, ngoài miệng nói tiếp. Tôi không tưởng tượng ra được. Nghe vậy, Thích Dĩ Lão tỏ vẻ thông cảm. Thế cho nhóc xem chút nhé. Sự chú ý của Giao Bạch lập tức chuyển hướng khỏi cuốn sổ nhỏ trong lòng. Cậu liếc Thích Dĩ Lão, cũng không phải là không được. Thích Dĩ Lão theo tầm mắt của cậu quét xuống dưới. Giao Bạch vừa định làm nhảm linh tinh giải thích một phen thì trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Vẫn nên cho nhóc xem đi, nhóc quá tò mò. Đừng mà đừng mà, Giao Bạch liên tục từ chối. Tuyệt đối đừng, tôi vẫn muốn được nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thích Dĩ Lão xác nhận hỏi, thật sự không muốn à? Giao Bạch nhịn đau gật đầu. Thật sự không muốn, vậy sau này có thể không hiếu kỳ không? Thích Dĩ Lão hỏi rất kiên nhẫn. Giao Bạch nói, có thể cái con khỉ, kiên quyết không thể. Kể từ hôm nay, cậu cứ nhìn thấy Thích Dĩ Lão là sẽ nghĩ tới lồng. Nghĩ tới lồng, là sẽ nghĩ tới con chim tước bị cầm tù bên trong. Thảm không nỡ nhìn, thảm nhất trần đời, thảm vô nhân đạo. Bàn tay phải buông thõng của Giao Bạch lại bị nâng lên, lần này Thích Dĩ Lão không xoa vết cộm trong lòng bàn tay cậu mà là nhìn vết chảy ra của cậu. Nếu Tiểu Bạch không muốn xem và cũng không tò mò, vậy thì thôi. Vết xước bị chạm vào, đau nhói nhói, Giao Bạch cố nhịn một chút nhưng không nhịn được, cậu đành phải nói tiếp thuận theo chủ đề của Thích Dĩ Lão. Anh ba, tôi có thể hiểu được. Thích Dĩ Lão dùng mấy ngón tay nâng tay cậu. Ồ, từ trước đó anh từng nói với tôi rằng quyền lực càng lớn thì càng phải kiềm chế. Anh không muốn phóng túng, không muốn trở thành nô lệ cho đê, xê vọng của bản thân. Giao Bạch rung âm cuối, Thích Dĩ Lão kề rất sát vết thương trên tay cậu, hơi thở phả lên, ngứa quá đi mất. Như chiếc lông chim xinh đẹp nhất, có thể đại biểu cho sức mạnh và địa vị của chim tước, nhẹ nhàng cọ cọ cậu. Chủ nhân chim tước hỏi, nhóc nghĩ sao? Giao Bạch, quả bóng cao su lăn lại đây. Cậu muốn một hơi nuốt chừng. Con người có thất tình lục dục. Thích Dĩ Lão buông tay Giao Bạch ra, ngồi dựa vào ghế, hai tay giao nhau đặt trên chân. Hắn cười một tiếng, chỉ là một tình đê, xê mà thôi. Tôi cần phải tốn công phí sức kiềm chế thế cơ à? Tôi cảm thấy bản thân tình đê, xê không đáng sợ. Đáng sợ chính là những thứ phát sinh từ nó. Giao Bạch hạ bàn tay ôm gáy xuống, tùy ý lau vết máu trên tay lên quần áo. Ví dụ như quá buông thả thì sẽ lăng nhăng, trăng hoa, nhiễm bệnh. Thích Dĩ Lão như đang trầm ngâm, nói tiếp đi. Giao Bạch tùy tiện lấy ra vài nhân vật công dưa leo giả trong một hai bộ truyện tranh máu chó, trộn lẫn hỗn hợp, nói liền một mạch. Ai ngờ Thích Dĩ Lão nghe xong lại ném một câu hỏi không đầu không đuôi. Đây chính là lý do nhóc không theo lão thẩm à? Giao Bạch câm nín. Sao lại dính dáng tới kia lão chó kia rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt đầy ắp mong đợi của Thích Dĩ Lão, cậu đáp. Không phải vậy, năm ngoái khi tôi trúng tà, mắc bệnh nặng rồi tỉnh lại, anh ta về Hy Viên, mang bánh ngọt cho tôi, lúc ấy tôi mới tỉnh, đang uống thuốc bắc. Giao Bạch thật sự lười nhắc chuyện này, không phải vẫn đang tức giận, mà chủ yếu là không muốn nhớ lại. Thích Dĩ Lão khẽ gật đầu, nhóc cho rằng anh ta chỉ coi trọng bề ngoài, chưa từng thật sự suy nghĩ cho nhóc. Dù sao thì, Giao Bạch đảo mắt, anh ta đã nói với tôi là, tôi có danh phận Thẩm Thái Thái, tài sản của anh ta cũng cho tôi một nửa, hỏi tại sao tôi vẫn không hài lòng, rốt cuộc muốn gì. Nói đến đây, Giao Bạch ngừng lại, một lúc lâu sau Thích Dĩ Lão cũng chưa hỏi han, móc của Giao Bạch không câu được người, cậu không kiềm chế nổi nữa. Anh ba, anh không muốn biết tôi đã trả lời thế nào à? Tự do, bình đẳng. Thích Dĩ Lão ngẩng đầu nhìn cậu. Chẳng phải hai thứ này sao, đều nằm trong đôi mắt của nhóc. Giao Bạch ngẩn ngơ, bỗng khom lưng rồi giơ tay đặt lên đầu Thích Dĩ Lão. Một giây ấy, thế giới dường như đứng yên, bị xé toạc, vỡ vụn thành từng mảnh. Giao Bạch khô khan nói, anh ba, trên đầu anh có cỏ, tôi lấy xuống cho anh. Xin lỗi, lão Bi Ba N Thái, xin anh tin tưởng tôi chỉ muốn ôm con mèo của anh thôi, nó đang khóc. Mà đầu mèo vừa khéo nằm ngay trên đỉnh đầu Thích Dĩ Lão. Chuyện này thật sự không trách cậu được. Thích Dĩ Lão cười như không cười. Cỏ đâu? Trên tay Giao Bạch chỉ có chữ. Cỏ, một, rời ra từ trái tim, không có vật thật. Một, chữ cao, ảo, có nghĩa là cỏ. Trên mạng cũng sử dụng như một slang thay thế từ chửi bậy. Thích Dĩ Lão đứng dậy khỏi ghế, đưa tay ra sau, chính xác đè lên vết thương trên gáy thanh niên vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, giọng điệu rất thất vọng. Tiểu Bạch, anh ba không thích những đứa trẻ không thành thật, nhóc nên biết rõ điểm này. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi muốn an ủi anh, vì... Giao Bạch hít một hơi, cậu nói ra lời nói thật có thể đếm được trên đầu ngón tay từ lúc tiến vào thế giới này tới nay. Đứng ở góc độ đàn ông, tôi rất đồng tình với anh. Trước bàn sách chìm vào sự im lặng chết chóc, Thích Dĩ Lão dán lòng bàn tay lên gáy thanh niên, ngón tay đặt lên chỗ hắn siết chặt lúc trước, trùng khít hoàn mỹ lên nhau. Mấy phút trước đã đồng ý với tôi thế nào, sẽ không tò mò nữa mà, sao giờ lại nghĩ rồi. Giao Bạch chột dạ, nhóc vẫn theo anh ba tới phòng tắm đi, cho nhóc xem đủ. Thích Dĩ Lão xoay người cậu qua một bên, đẩy về phía một mặt tường. Giao Bạch đi phía trước, Thích Dĩ Lão ở đằng sau giữ chặt cậu, tay còn lại vuốt phẳng chiếc áo khoác chẳng biết đã xộc xệch từ lúc nào của cậu, thậm chí còn kéo vạt áo của cậu vào đúng vị trí. Âm trầm mà săn sóc, không hổ là lão Bi Ba N Thái, hoàn toàn nhìn không thấu. Mèo trắng đang vẫy đuôi với Giao Bạch, Giao Bạch lập tức hết sợ, Thích Dĩ Lão nói cho cậu xem là dọa cậu thôi, đam mê ấu trĩ. Anh ba, anh thật sự muốn cho tôi xem à? Giao Bạch ngó Thích Dĩ Lão đằng sau một chút rồi quay đầu nhìn thẳng. Là muốn dùng chìa khóa mở ra sao? Tôi đoán đấy, không biết có phải đúng thế không? Phía sau truyền đến một tiếng cười. Lại không thành thật, Thích Dĩ Lão giơ bàn tay rảnh rang kia lên chiều mến thân thiết vân vê vành tay Giao Bạch. Nhưng giọng nói thốt ra bên tai cậu lại bao bọc sự khốn đốn u ám. Nếu nhóc còn như vậy, chú sẽ không vui đâu. Giao Bạch không lên tiếng. Đẳng cấp không đủ, đánh không lại. Vượt không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Thích Dĩ Lão không dẫn Giao Bạch đi phòng tắm, hắn tự mình tiến vào, sau đó cánh cửa cùng màu với bức tường đóng lại trước mặt Giao Bạch, khớp kín kẽ hòa thành một thể với bức tường. Giao Bạch đứng tại chỗ sắp xếp manh mối, đêm nay thật sự là có thu hoạch lớn, cũng thật sự cách cái chết chỉ. Chỉ cái gì? Giao Bạch kẹt, có lẽ là Thích Dĩ Lão vơ vét được nhiều hứng thú hơn từ trên người cậu chăng? Dù sao khi cậu bị Thích Dĩ Lão cắn, độ sinh động đã vượt qua 20, bây giờ là 20, 86. Giao Bạch thổi thổi hai bàn tay chảy ra, rút chiếc gai bé cắm bên trong ra ngoài, lôi ra một giọt máu nhỏ. Cậu liếc nhìn con mèo trắng run rẩy đi lên trước một bước, thoạt trông thống khổ cực hạn, lại hơi hơi híp mắt, giống như muốn dụi lên mặt cậu. Rồi nhìn sang thanh sắt mỏng trên cổ mèo, thâm tâm Giao Bạch dâng lên một ý nghĩ vi diệu, lồng. Mèo, chẳng lẽ là, mèo nha, chim nha, thanh sắt mỏng nha, lồng nha, đệt nha, không thể nha, sắp chết nha. Giao Bạch quên mất giọt máu trên tay, cậu qua quýt lau mặt, kích động thở hổn hển, sau đó giao lưu với mèo trắng, tao hy vọng suy đoán ban nãy của tao chỉ là trí tưởng tượng của tao, mà không phải sự thật. Mèo con, mày thấy sao? Mèo trắng ngẩng đầu, Giao Bạch che mặt, má ơi! Ngừng cái đầu cũng không đành lòng nhìn thẳng. Không đến nông nỗi ấy chứ. Chắc chắn mày sẽ không chỉ ngậm đi, đúng không? Nếu đúng, mày chớp mắt với tao một cái. Giao Bạch mong chờ đáp án của mèo trắng. Con mèo trắng nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt vàng kim lạnh lùng cao quý. Thân thể đầy máu khẽ run lên, nhưng nó lại nghiêng về phía trước. Năm ngoái Giao Bạch cảm thấy cuối cùng mình đã ngộ ra tại sao mèo trắng muốn tiến lên phía trước mặc kệ thanh sắt mỏng thít chặt. Nó đang chán ghét quá trình chờ đợi tử vong, muốn đẩy nhanh tiến độ, chết sớm siêu sinh sớm. Nhưng đằng sau cái chết vẫn còn dấu vết của bản năng sinh tồn chưa biến mất, vì thế nó mới gầm gừ cầu cứu cậu. Lúc này, Giao Bạch lại dao động trước quan điểm kia của mình. Tới bây giờ, bạn tốt của Giao Bạch đều đã online, cậu cũng thành công đưa một người trong số đó vào nhóm. Độ sinh động của những người khác đã phá không từ lâu. Tiến độ nhiệm vụ rất không tệ. Điều này chứng tỏ Giao Bạch gần như đã nắm vững cách chơi của nhiệm vụ. Cậu xác định được avatar khắc họa nội tâm của bạn tốt. Có thể là khao khát, tưởng niệm, cũng có thể là đê, xê vọng. Lẽ nào mèo trắng của Tích Dĩ Lão thật sự chung con đường với Pikachu? Giao Bạch không thể chấp nhận được, kiên quyết không tin, cậu lẩm bẩm. Mèo ơi mèo à, mày nhờ tao cởi thanh sắt mỏng cho mày, cứu mày thoát khỏi khó khăn. Sợ là không được đâu, tao không có chìa khóa. Chìa khóa nằm trong tay Tích Dĩ Lão, hắn kiềm chế như thế, không muốn đi ra khỏi lồng, tình nguyện bị giam cầm bên trong. Là vì, đi ra sẽ hóa thân thành quái thú khổng lồ. Giao Bạch chẳng hề có ý tưởng bỏ qua mọi chuyện và gặm hạt dưa chờ xem cuộc vui. Cậu chỉ có một suy nghĩ, vậy thì cứ cầm tù ở bên trong đi. Mèo trắng nghiêng đầu, Giao Bạch, đây là giả chết hả? Cậu ngửa đầu ra sau, đôi mắt trừng trần nhà đen thùi. Hiện tại cậu giả thiết mèo trắng là đê, xê vọng của Tích Dĩ Lão, vậy cậu phải làm sao để tìm ra? Chìa khóa, chính xác phá lồng, chìa khóa, Giao Bạch đảo mắt xuống. Nhìn chằm chằm avatar Thích Dĩ Lão, rốt cuộc mảng khối nhỏ dựng thẳng phía sau mèo trắng là cái gì đây? Có phải là chờ khi phần đó hiện ra, bí mật của Thích Dĩ Lão có thể hoàn toàn nổi lên mặt nước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Bạch chập chập lưỡi, bí ẩn họ Thích hẳn không chỉ có mỗi chuyện Thích Dĩ Lão ở trong lồng. Hành vi cuồng giám sát của Thích Dĩ Lão không thể móc nối với chiếc lồng. Họ Thích này, âm u tĩnh mịch lạnh lẽo ca hùng bố. Gia tộc có bệnh, gia chủ có bệnh, nhị tiểu thư có bệnh, cũng dám ở ngay trước mộ bia của cha mình tại Nghĩa Trang. Lúc này chắc vẫn còn ở đó, 8/10 là sẽ tế bái đến hừng đông. Lão Tiêu có chiếc mũi lớn, cánh mũi rộng, là kiểu chân nhân bất lộ tướng. Hai, chân nhân bất lộ tướng bất chân nhân, nguyên nghĩa là chỉ những người đắc đạo không dùng thân phận chân thật của mình thể hiện ra ở trước mặt người khác. Nghĩa rộng hơn của câu này là có ý nói rằng những người có bản sự, có thân phận, có địa vị cao thường không để lộ mặt hoặc lộ thân phận của mình trước người khác. Nó cũng bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân. Nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ họ Thích, Giao Bạch cố gắng suy đoán. Phải chăng là có một dạng đột biến nhiễm sắc thể nào đó, gây ra bệnh di truyền về tâm thần hoặc máu? Khiến đàn ông họ Thích dễ chết trẻ, lớn rồi cũng khó sống lâu, phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn nhưng họ không dám tùy tiện sinh con, sợ thế hệ tiếp theo sẽ dính trường. Thích Dĩ Lão đang tuổi trai tráng thanh niên, giai đoạn tốt nhất đối với sự nghiệp gia đình, song hắn lại bị người thân khuyên nhủ nhận nuôi một đứa trẻ và giáo dục nó như một người thừa kế. Chẹp, hiện tại Giao Bạch thật sự nghi ngờ trong phòng thế giới của hắn không có trung niên tuổi già, sinh mệnh dừng ở thời kỳ này. Mặt tường không có động tĩnh, Thích Dĩ Lão vẫn đang ngâm bồn tắm bên trong, không biết phải ngâm bao lâu. Giao Bạch đánh giá con mèo trắng lần nữa, đầu của nó chỉ dính liền với chút da thịt, sắp đứt lìa. Không được, cho dù con mèo không đại diện cho loại đê, xê vọng thuần túy nào đó mà là một vài thứ từ tận đáy lòng, thì nó cũng đã bên bờ vực kiệt quệ. Giao Bạch ngồi dưới đất, Thích Dĩ Lão không cho cậu đi, cậu dứt khoát chờ ở đây. Đêm nay là một đêm không ngủ, chấn động quá lớn. Chẳng biết mèo trắng đã cúi thấp đầu từ lúc nào, phờ phạc sống dở chết dở, bộ lông đẫm máu trên người nó bị thắt nút và bết chặt thành từng đám. Giao Bạch có lòng nhưng không đủ sức, chờ một lát đã, chờ cậu thu thập thêm ít thông tin. Bạn tốt của bạn đã online, Giao Bạch nghe thấy lời nhắc nhở cũng không dậy, không quay đầu lại. Cậu kiểm tra quyển sổ nhỏ trong lòng xem có bỏ sót mục ghi nợ nào không. Mãi đến tận khi cánh cửa trên tường được mở, một luồng hơi ẩm lớn trào ra, dính lên lỗ chân lông lộ bên ngoài của cậu, cố gắng thâm ướt cậu, cậu mới hơi di chuyển vị trí. Thích Dĩ Lão không ướt đẫm khắp người, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần dài, toàn thân khô ráo, mái tóc ngắn được chải vuốt gọn gàng, từ đầu đến chân toát ra một cảm giác nghi thức trang trọng. Hình như có điểm khác, không phải hình như... Giao Bạch nhìn chằm chằm áo sơ mi trắng của Thích Dĩ Lão, chùi máu mũi không tồn tại. Anh ba, anh còn có cả sơ mi trắng à? Thích Dĩ Lão săn ống tay áo sơ mi trắng lên. Vẫn luôn có, nhưng rất ít mặc. Giao Bạch thành thật với ánh mắt nóng bỏng. Trông trẻ lắm, Thích Dĩ Lão cười nhạt, kéo cậu từ trên đất lên, kiểm tra vết cắn sau gáy của cậu. Còn đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Giao Bạch giật giật. Đừng tưởng ông đây không biết mẹ kiếp lúc anh hỏi như thế. Trong cổ họng còn đang làm động tác nuốt. Ông đây nghe thấy hết rồi, tắm nước lạnh có ích lợi gì hả? Đau chứ, Giao Bạch khẽ giật môi. Anh lên quyển sổ nhỏ rồi đó, lão bi ba n thái. Xin lỗi, Thích Dĩ Lão dùng ngón tay cái lau vết máu bên mép vết thương. Ngón tay di chuyển lên, luồn vào đuôi tóc sau gáy, cưng chiều xoa xoa tóc cậu. Tha thứ cho chú nhé, Giao Bạch nói, hai ngày nữa đi, Thích Dĩ Lão cũng không giận, ân cần cười đáp. Được, vậy thì hai ngày nữa. Giao Bạch vốn tưởng đã xong việc, không ngờ Thích Dĩ Lão lại dẫn cậu lên Phật đường trên tầng 3. Anh ba, giờ đầu óc tôi loạn lắm, không đọc được sách đâu. Giao Bạch thầm nhủ, không phải anh thích sự thành thật à, thế thì xem chiêu đi. Thích Dĩ Lão kéo một chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra, qua hơn 2 tiếng nữa là trời sáng rồi, không đọc. Chúng ta chơi một trò chơi ở đây. Hắn ngồi cạnh bàn thờ, ngón tay chỉ chiếc ghế gỗ bên kia. Nhóc ngồi đó đi, bàn thờ giống lần trước, vẫn trống rỗng. Giao Bạch thật sự không muốn cùng Thích Dĩ Lão mỗi người ngồi một bên. Cậu cảm giác bọn họ ngồi như vậy không khác gì hai cống phẩm. Kết quả sau khi thật sự ngồi xuống, Giao Bạch đã không còn quan tâm đến chuyện cống phẩm nữa. Vì trò chơi mà Thích Dĩ Lão nói là mỗi người kể một bí mật. Tôi lớn tuổi hơn nhóc rất nhiều, tôi tới trước. Thích Dĩ Lão cười ấm áp. Tôi có bệnh kín, Giao Bạch, cái này không tính chứ nhỉ. Tôi đã biết rồi, vừa ra lò, còn nóng hổi lắm. Thích Dĩ Lão chống đầu, đến lượt nhóc, Tiểu Bạch, Giao Bạch co rút trên ghế. Thật ra tôi không thích ăn những xào thịt, vì tôi ăn nó, như thể ăn chính bản thân tôi. Nhóm lão thẩm cũng cho rằng tôi có bệnh kín. Thích Dĩ Lão ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bức chạm khắc trên đỉnh Phật đường. Giao Bạch vừa định nói mát phải chăng Thích Dĩ Lão muốn dùng chuyện này bẫy cậu, thì trái tim cậu thình lình đập hững nửa nhịp. Chẳng lẽ ý Thích Dĩ Lão là, Thẩm Ký và Trử Đông Sán chỉ nghĩ rằng hắn không được, mà không biết chuyện hắn ở trong lòng. Nếu đúng là vậy, một bí mật lớn như thế, Thích Dĩ Lão không thể không giấu kín. Theo logic thông thường, tối nay trong bụi cỏ, khi tay cậu duỗi ra tóm lấy đằng sau, Thích Dĩ Lão sẽ né tránh, hoặc là kìm chặt cổ tay của cậu ngăn cản cậu. Cậu tin chắc rằng với sự chênh lệch về chiều cao và thể năng kỹ xảo giữa hắn và cậu, Thích Dĩ Lão có thể làm được ngay cả khi không hề phòng bị. Thay vì bị cậu tại chỗ, Giao Bạch đứng phát dậy, cố ý, Thích Dĩ Lão cố ý, nói cách khác, giây phút Thích Dĩ Lão để cậu bắt chúng, chính là thực chất hóa lời cầu cứu trong nội tâm đối phương. Kẻ tù tội trong vực sâu thẳm quanh năm ngước nhìn khách qua đường, nhặt nhạnh sức sống mà họ đánh rơi khi đi ngang qua. Dần dần, sức sống hắn nhặt được ngày càng ít, ngày càng yếu ớt. Sau đó, hắn chẳng nhặt được gì nữa, chỉ biết nhìn từng sinh mệnh sống động vụt qua trước mắt. Hắn mệt rồi, chán rồi, nằm ở tầng thấp nhất dưới đáy vực sâu, chờ tử vong tới đón hắn đi. Đột nhiên một ngày nọ, trong lúc hấp hối, hắn dãy giụa leo đến lối ra của vực sâu, há răng nanh đẫm máu tha một người xuống. Còn mình, chính là kẻ bị tha vào vực sâu. Giao Bạch trừng Thích Dĩ Lão, đôi mắt đỏ lên vì cảm xúc dao động mãnh liệt. Thích Dĩ Lão rời mắt khỏi những tác phẩm chạm khắc trên đỉnh đầu, quay sang nhìn người trẻ tuổi, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch co chặt ngón tay, lúc đó lão bi ba n thái nhờ cậu tiến vào tầng hầm thứ hai, tức giận nổi nóng là thật, kéo cậu xuống nước cũng là thật, có lẽ tìm một người làm bạn đồng hành là hành vi tiềm thức, ngay cả bản thân cũng không nhận ra điều đó. Một giây sau, Giao Bạch lại không chắc chắn lắm, e rằng lão bi ba n thái đã nhận ra rồi, vẫn luôn tỉnh táo. Thậm chí vì chọn lựa mục tiêu, chọn lựa thời gian, mà đã đợi rất nhiều ngày, rất nhiều năm. Giao Bạch nhắm mắt lại, vỗ vỗ khuôn mặt cứng ngắc của mình 2 lần. Tôi đang suy nghĩ bí mật của tôi, có phải là quá nhiều nên nhất thời không biết chọn cái nào? Thích Dĩ Lão đặt ngón tay trên phần tóc đen nơi thái dương, khẽ gõ gõ, ung dung thong thả, ôn tồn lễ độ. Một người bình thường ăn mặc xám đậm nặng nề đột nhiên mặc đồ trắng, tạo cho người ta cảm giác như một nhân vật quyền cao chức trọng bước từ trên xuống. Hòa vào biển người, đứng ở phố ăn vặt, bỗng chốc có cảm giác anh tuấn gợi cảm bình dân. Giao Bạch liếc hắn, Nể tình anh mặc áo sơ mi trắng co rúm trong lòng, lúc này ông đây sẽ không nói mát anh. Tôi thích một người, về mặt ngoại hình, Dao Bạch ngoái đầu nhìn tượng Phật nhỏ vàng óng, trong mắt chứa vẻ giễu cợt khi bị máu chó tổn thương. Mới đầu nhìn thấy anh ta, tôi vẫn rất vui vẻ, adrenaline tăng vọt, sau đó anh ta hại tôi không thích nữa. Lại sau đó, tôi vui mừng vì mình không thích, không là sẽ bị ông trời cười chết. Tất cả người họ thích cũng cho rằng tôi có bệnh kín. Thích Dĩ Lão nói, Dao Bạch, lão thích, anh thật sự muốn dùng một chiêu này xuyên suốt đến cùng hả? Ỷ lớn ăn hiếp bé đúng không? Dù suy xét kỹ vẫn thấy khác câu trước. Cô Út và chị hai của Thích Dĩ Lão không biết hắn bị treo trong lồng, cũng chỉ cho rằng hắn không thể làm đàn ông bình thường, vậy hắn giấu giếm đủ sâu đủ lâu, tự hắn treo lên ư, Dao Bạch buồn ngủ. Đúng thế, lúc thông tin dày đặc, cậu lại buồn ngủ rồi. Cậu phỉ nhổ bản thân nhưng lại không chịu nổi sự sụp đổ thể năng. Nhằm ứng phó Thích Dĩ Lão, Dao Bạch không thể làm gì khác hơn là lấy ra đại chiêu. Tôi nghi ngờ thế giới này là giả. Thích Dĩ Lão khoanh chân, vẫn là tư thái lười biếng một tay chống đầu. Ồ, Dao Bạch như đang lẩm bẩm một mình. Có lẽ do ngươi là thể chất chúng ta, đôi lúc tôi sẽ đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Cảm thấy khắp thế giới tràn đầy cảm giác không hài hòa khó tả. Tôi còn sẽ không phân biệt được hiện thực và hư ảo. Trong lúc nói chuyện, hình như Dao Bạch trông thấy độ sinh động của Thích Dĩ Lão nhảy lên điên cuồng. Song cậu tập trung nhìn kỹ thì độ sinh động của đối phương lại chẳng có động tĩnh gì. Chuyện thoáng qua trong giây lát, không thể nào là tăng rồi tụt xuống được. Vì thế, nó thật sự không hề nhúc nhích, cậu nhìn hoa mắt rồi. Mẹ kiếp, ảo giác này làm Dao Bạch hậm hực. Thích Dĩ Lão nửa khép nửa mở đôi mắt, không biết cất giấu thứ gì nơi đáy mắt. Không phân biệt rõ hiện thực và hư ảo. Dao Bạch gật đầu, đúng thế, chuyện tranh và sống lại là hai con át chủ bài cuối cùng của cậu, không thể tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Phật đường chìm trong yên lặng. Thời điểm không ai nói chuyện, tượng Phật có vẻ sáng lên một chút, như thể Phật tổ sẽ hiện thân giải thích nghi hoặc cho người phàm bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dao Bạch nhìn bức chạm khắc bên trên, đều là tay chân người, rất trừu tượng, không phân rõ nam nữ, cũng không nhìn ra già trẻ, không nhìn ra xấu đẹp mập thịt, có chạm khắc chen chúc cả nhóm, có đơn độc một mình, thiếu nọ thiếu kia. Nhìn lâu sẽ gây tâm lý khó chịu. Có chút buồn nôn. Phía đối diện bàn thờ truyền đến tiếng Thích Dĩ Lão. Trời sắp sáng rồi, đi ngủ đi. Mặt Dao Bạch thoát cái tái xanh. Cậu còn ôm hy vọng lương tâm lão bi ba n thái sẽ trỗi dậy. Dùng không cùng một con đường đi tới cuối cùng. Cho cậu ít thông tin có liên quan đến cuồng giám sát đấy. Này đã đuổi cậu rồi. Dao Bạch ngồi trên ghế buồn thương chốc lát. Anh ba, bệnh kín của anh. Nếu cậu nói ra ngoài, sẽ không có ai tin đâu. Thích Dĩ Lão nhắm mắt dưỡng thần, hờ hững nói, đương nhiên, bí mật cuối cùng của cậu, nói ra cũng sẽ không ai tin. Hắn hạ thấp giọng, như lời lẩm bẩm của người ngủ bên gối. Vì vậy, ngoan một chút, Dao Bạch biết trò chơi đã thật sự kết thúc, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp nhận các thông tin mà mình có. Vị trên ghế rất phù hợp với áo sơ mi trắng, trông trẻ hơn, là người thiếu niên khiến vạn vật bốn mùa kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình. Đáng tiếc trong truyện tranh không có tình tiết về Thích Dĩ Lão thời trẻ, Dao Bạch cũng không cách nào dư vị. Dao Bạch rời khỏi Phật đường nhỏ, lướt qua một góc trống rỗng rộng lớn và đi về phía thang máy, bước chân của cậu chợt khựng lại. Hình như thanh sắt trên cổ mèo lỏng ra một chút chút. Mắt thường không thấy được, nhưng cảm giác được. Dao Bạch nhìn kỹ con mèo, mèo vểnh đuôi cao cao, mặt Dao Bạch giật giật, ban đầu con mèo này có bộ lông chẳng mấy trắng bóng. Sau đó là lông bết máu. Cậu không tưởng tượng ra được dáng vẻ sống động của nó. Lông trắng bao nhiêu mềm bao nhiêu. Có phải là một cục tròn giống kẹo bông không? 2. Làm nhiệm vụ nha. Không phải nuôi thú cưng. Tiến vào nhóm rồi là tạm biệt. Dao Bạch cố gắng không tưởng tượng cái ngày có thể vuốt mèo. Cậu vào thang máy. Dõi mắt nhìn Thích Dĩ Lão dẫm trên bồ đoàn. Trong, gãy cánh. Không nói thuộc tính của Thích Dĩ Lão. Bây giờ xem như Dao Bạch đã mò tới nét khái quát. Thần sĩ mà điên cuồng, bi ba n thái mà kiềm chế. Sáng sớm hôm sau Dao Bạch đã đi học mà Chu Lan Lan còn chưa dậy, nói là muốn xin nghỉ. Dao Bạch đi một mình, khi xe xuyên qua hai hàng cây ra đến cổng, cậu ngoái ra sau qua cửa sổ xe. Viện trưởng Thích đang ở trên ban công tầng 2, mặc áo choàng tắm đỏ sẫm, trên tay cầm một ly rượu vang, từng sợi tóc ngắn dính trên cổ chị. Chị đứng đó, những dây leo dài bên bức tường bay về phía chị, khiến chị giống như hình ảnh thu nhỏ của cả gia tộc họ Thích. Như có cảm ứng, viện trưởng Thích chuyển ánh nhìn từ hướng bãi tha ma sang rừng cây. Giao Bạch đã nâng cửa sổ xe lên. Bạch Bạch, nhớ bôi thuốc lên vết xước trên tay em đấy. Lái xe Trương Trầm nhắc nhở. Giao Bạch đáp lời, cậu dán hai miếng băng cá nhân vào sau gáy để che đi vết cắn dữ tợn do Thích Dĩ Lạo tạo ra. Không thì cũng không biết phải giải thích thế nào với Trương Trầm. Em ngủ một lát đi, đến nơi sẽ gọi em. Trương Trầm nhìn đường xá. Anh ngày ngày đấm bốc, lượng vận động lớn, giấc ngủ ngắn nhưng chất lượng cao. Tối qua không nghe thấy bất kỳ tiếng động kỳ lạ nào. Tới lúc ăn sáng anh mới nhận ra điểm quái gì. Cô út của anh ba có mặt, đôi mắt sưng húp, tinh thần hoảng hốt, mà chị hai của hắn không hiện thân. Về phần anh ba, hắn cũng không ra ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, điện thoại của em hết pin rồi. Anh cho em mượn chơi một lát. Giao Bạch vừa hô xong, Trương Trầm đã ném điện thoại cho cậu, cũng tùy ý nói mật mã mở khóa. Chơi chốc lát rồi ngủ nhé, dậy sớm quá, anh sợ buổi sáng em không có tinh thần. Trương Trầm bận lòng vô cùng, Giao Bạch đã bắt đầu lướt web. Lướt xong một vòng, cậu lấy ra tin nóng vạch trần về Thẩm Thị, nói rằng Thẩm Thị chiến một trận với nhà họ Sầm và đã thua. Còn nói mối quan hệ Nam Thẩm Tây Thích xuất hiện rạn nứt. Có rạn nứt hả? Giao Bạch cắn vitamin C chập chập lưỡi, không biết giới nhà giàu đang chơi trò gì nữa. Trong truyện tranh không mô tả tỉ mỉ về biến động bất ngờ của thế cuộc. Dù sao khi Thẩm Nhi An lên sân khấu, toàn bộ những người khác đều dạt sang bên. Hào quang nhân vật chính của Thẩm Nhi An được thể hiện trong giới kinh doanh, hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Anh ơi, em có thể xem vòng bạn bè của anh không? Giao Bạch hỏi, được Trương Trầm phê chuẩn mới ấn mở. Cậu vốn muốn xem cuộc sống thường ngày của nhóm tay chân họ Thích, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy ngày trước Trừ Đông Sán đăng lên vòng bạn bè, là một bức ảnh chè đậu đỏ. Chỉ là chè đậu đỏ bình thường, ghi chú, cuộc sống như thế, viên mãn, người trong giới ồn ào phía dưới, vợ hiền mẹ đảm từ đâu tới, bao giờ dẫn ra cho mọi người gặp. Người khác không nhận ra chè đậu đỏ là ai nấu, nhưng Giao Bạch liếc một cái là có thể nhìn ra. Bởi đó là bát của lễ giác, bát thọ, ba, được mang từ quê lên. Cậu ta dùng suốt thời điểm sống chung với Thẩm Nhi An, mãi đến tận lúc nó bị Thẩm Nhi An đập nát trong một lần bạo ngược. Ba, bát thọ, là bát được chuẩn bị cho khách mời khi người già ăn sinh nhật hoặc làm tang ma, với quan niệm là sẽ dính lên khí trường thọ của người già. Đây là một văn hóa phong tục dân gian, sau hơn nửa năm suy sụp vì Sở Tiểu Lê, Trừ Đông Sán đã đi ra. Bạch Bạch, Trương Trầm trên ghế lái phía trước gọi, Giao Bạch hoàn hồn, dạ. Anh sống ở nhà họ Thích nhiều năm như vậy mà cũng không biết bí ẩn họ Thích, em đừng quá hiếu kỳ. Trương Trầm dạy bảo một cách huyền truyền, anh ba rất kén người đọc sách cho mình, ngụ ý là, em phải thường xuyên đề cao cảnh giác, đừng nhúng tay vào vũng nước sâu của gia tộc lớn, cũng đừng coi anh ba là phiếu ăn cơm dài hạn. Giao Bạch sờ băng gạc sau gáy, dạ, em sẽ chú ý, điện thoại trên đùi rung lên, Giao Bạch đưa cho Trương Trầm. Anh ba gọi, em nhận đi. Trương Trầm nói, loa ngoài, Giao Bạch nhận, cũng bật loa ngoài. Sau đó, trong xe vang lên giọng buồn ngủ khàn khàn của Thích Dĩ Lão. A Trầm, liên hệ Bác Liêu, bảo bác đặt thêm mấy cái quần cho tôi. Tiếp theo, Giao Bạch nghe thấy Trương Trầm nói thầm, anh ba rất lãng phí quần. Giao Bạch, đúng thế, sách theo lồng mà, sau Thanh Vân Đại Sư, Bác Liêu trở thành công cụ hình người mạnh nhất, có thể chế tác được thứ chứa nổi chiếc lồng, bề ngoài nhìn không ra. Giao Bạch đang rung chân tưởng tượng thì Thích Dĩ Lão ở đầu điện thoại bên kia nói một câu. Tiểu Bạch, buổi trưa đến công ty ăn với chú. Sau cùng còn bổ sung vài chữ. Mang móc khóa theo, cách chương.